trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 74, tiến vào phòng thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, lúc tôi học tiểu học trường học thiếu thầy số học là thầy dạy mỹ thuật kiêm chức Thủy Miểu Miểu không có chút tức giận nói. Nói xong, cô nghi ngờ nhìn lấy Thẩm Mặc Thần, nói ra. Có phải tôi tính sai rồi không? Anh chờ chút, tôi không chiếm tiện nghi của anh. Thủy Miểu Miểu lại tính toán một lần, nhíu lông mày nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi dò. Là 23 ly sao? Thẩm Mặc Thần, ha ha, Thủy Miểu Miểu nhìn vẻ mặt này của anh, liền biết không phải. Không sợ, anh chờ một chút tôi lấy điện thoại di động ra tính. Thủy Miểu Miểu rất nghiêm túc ấn máy tính. 12.560 thêm 1.530 thêm 510 tương đương 14.600. 14.600 chia cho 500 tương đương 29, 2. À, phải uống 29 ly. Máy tính có phải tính sai rồi không? Thủy Miểu Miểu lại chăm chú tính toán một lần, quả nhiên là 29, 2. Cô lúng túng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, cười hi hi nói. Số lẻ có thể bỏ đi không? Có thể, Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Anh thật sự là một người tốt, được vậy thì 20 ly đi. Thủy Miểu Miểu vui vẻ nói ra. Thẩm Mặc Thần, anh cho cô nói số lẻ là không? 2, rốt cuộc cô thông minh, hay là không thông minh? Thẩm Mặc Thần có chút bất đắc dĩ, đứng dậy, nói ra. Hiện tại tôi đi pha rượu, cô đi vào nhà bếp. Tôi đi rửa bát, Thủy Miểu Miểu vui vẻ bưng đồ ăn đi vào nhà bếp. Ha ha ha, chờ trả nợ xong, cô sẽ dễ dàng. Thẩm Mặc Thần nghe cô ở trong phòng bếp phát ra tiếng cười, hơi dương khóe miệng. Chờ cô đi ra, anh đã dùng ly nhỏ pha thành 15 ly rượu cốc tai. Thủy Miểu Miểu đi qua, ngón tay lướt qua ly rượu, gật đầu. Được, giờ đến phiên tôi pha, anh tránh đi một chút. Thẩm Mặc Thần nhìn cô rất có tự tin, đôi mắt hiện lên thưởng thức nói ra. Tôi vào phòng thay quần áo. Thủy Miểu Miểu nhìn anh vào phòng, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Cô chạy đến nhà bếp, wa ha ha ha, bắt đầu điều chế rượu cốc tai hắc ám. Chỉ chốc lát Thẩm Mặc Thần đổi một chiếc áo có mũ đi ra, phối hợp chiếc quần thể thao màu cà phê, ngũ quan tuyệt mỹ của anh nhiễm lên mấy phần sắc màu ấm. Thủy Miểu Miểu nhíu mày, cầm hất qua cốc tai. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía mặt bàn, cô dùng ly lớn để pha. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, đi qua, nhìn cô hỏi. Cô muốn tôi quá chén sao? Dĩ nhiên không phải, Thủy Miểu Miểu dựng lên một ngón tay cái, vuốt mông ngựa tán dương. Tôi biết tửu lượng anh rất tốt mới cho anh ly lớn, đều nói tửu lượng có quan hệ trực tiếp tới sức chịu đựng, tương lai nhất định anh là người làm đại sự. Thẩm Mặc Thần nhìn cô giảo hoạt linh động giống con hồ ly. Nếu như anh không uống xong, còn lộ ra tửu lượng anh kém. Thẩm Mặc Thần giơ lên nụ cười, không quan trọng chút mưu kế của cô, nói ra. Bắt đầu đi, tôi trước hay là cô trước? Nói miệng không bằng chứng, chúng ta nên viết câu trả lời chính xác ra, đặt ở dưới ly, đúng không? Thủy Miểu Miểu linh động hỏi. Thẩm Mặc Thần gật đầu. Được, cô chờ chút. Thẩm Mặc Thần tìm giấy bút đưa cho Thủy Miểu Miểu, chính mình cũng viết xuống, đặt ở dưới ly. Toàn bộ chuẩn bị tốt, Thủy Miểu Miểu sảng khoái bưng ly thứ nhất uống xong, xác định nói ra. Vodka thêm nước chanh, nước thạch lưu, còn thả rượu tiểu mễ, đúng không? Đúng, Thẩm Mặc Thần thưởng thức lật tờ giấy qua. Thủy Miểu Miểu cười hì hì đưa ly điều chế thứ nhất của cô cho Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần thấy được tinh danh trong mắt cô tiếp nhận uống một ngụm hơi nhướng mày, rất cay, rất đắng. Cách chương.